Chương 422, phiên ngoại, mụ mụ là siêu cấp cường giả, ba ba là tử quỷ. Bình tĩnh giữa rừng núi, linh khí phiêu đãng, ánh nắng vung rơi xuống dưới, xuyên qua cây lá ở giữa khe hở chiếu xạ trên mặt đất, giống như bị cắt ra hình tượng, lốm đốm lấm tấm. Đúng lúc này, một đạo hình bóng như quỷ mị xuất hiện ở phía xa, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt, bá mãnh liệt kình phong đem không khí xé rách, sinh ra tầng tầng gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành mắt trần có thể thấy đường cong. Dừng lại, đừng chạy. Tại hình bóng hậu phương, cả người cao chừng 1 mét, mặc màu trắng quần trang cô bé theo sát mà tới, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc, cực kỳ không vui. Ngao ô mắt thấy lấy sắp bị đuổi kịp, hình bóng lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng tốc độ tăng lên, sợ bị cô bé bắt được. Thấy thế, cô bé nhếch miệng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, toàn bộ sơn lâm tùy theo chấn động, cô bé vậy mang theo mênh mông cuồng phong, một phát bắt được cái kia đạo hình bóng. Ngao ô hình bóng điên cuồng chu lên, tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà mặc cho nó dây rủa như thế nào đều không thể đào thoát, đủ để trọng thương bán thần cảnh cường giả lực lượng. Tại cô bé trong tay phảng phất nhẹ như không có vật gì. Cho tới giờ khắc này, mới rốt cục thấy rõ hình bóng bộ dáng, đúng là chỉ mèo lớn. Chạy, tiếp tục chạy a, cô bé hừ lạnh. Mèo lớn, hô lại là một trận gió phá qua, chung quanh đột nhiên thêm ra 2 cái thở hồng hộc nam tử, kém chút mệt mỏi ngất đi. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, các ngươi quá chậm. Không quan trọng, phất phất tay, cô bé nói ra. Chúng ta có thể đi trở về dô y. 2 tên nam tử 2 mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Cô bé tên là Tần Tiêu, năm nay 8 tuổi, về phần tu vi, thì đạt đến chân thần cảnh, tin tưởng cùng tuổi bên trong tuyệt đối không người là nàng đối thủ. Giờ phút này, màu đen mèo lớn nhu thuận nằm tại cô bé trong ngực, tùy ý cô bé trà đạp, cũng không dám lại có chút động đậy, nhìn qua có chút buồn cười. Xa xa, đã có thể nhìn thấy mình ở lại nhà ngọn núi. Các ngươi đi thôi, không cần để ý đến. Cô bé lễ phép nói. Ách là. 2 tên nam tử đầu tiên là sững sờ, lập tức quay người rời đi, không chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, không có người có thể ở chỗ này tổn thương cô bé. Thoát khỏi 2 cái bảo tiêu, cô bé túi đầu đối trong ngực mèo lớn nói, lần sau không thể lại chạy loạn khắp nơi a. Mèo ô mèo lớn rụt rụt đầu, tựa hồ tại đáp lại cô bé. Không biết lão mụ trở lại chưa? Cô bé cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống ở trên ngọn núi, nhìn chung quanh, xác định không ai về sau, vừa muốn khởi hành, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, khụ khụ, lại chạy đi nơi nào. Cô bé trì trệ, chậm rãi quay đầu, khi thấy rõ người trước mắt về sau, nhẹ nhàng thở ra. Lão ba, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cô bé vô vô bộ ngực, như chút được gánh nặng. Làm sao, ta cực kỳ đáng sợ sao? Thanh niên tay cầm bầu rượu, như trích tiên hạ phàm. Hơi có vẻ không vui. Không không không, lão ba đẹp trai nhất. Cô bé lắc đầu liên tục. Hừ, đừng nghĩ hồ lộng qua, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Thanh niên nhấp một hớp linh tửu, cau mày nói. Là mèo lớn đi ra ngoài, ta đi đem nó bắt trở lại. Cô bé đáp. À có đúng không? Thanh niên ý vị thâm trường nói, ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi khi dễ mèo lớn, nó mới đi ra ngoài. Mèo lớn là thanh niên tháng trước tân thu sùng vật. Tuyệt không hội vô duyên vô cớ đi ra ngoài. Ta bị đâm thủng nói láo, cô bé lập tức á khẩu không trả lời được. Thanh mèo lớn buông xuống. A cô bé bất đắc dĩ, đành phải thanh mèo lớn buông xuống. Mèo ô mèo lớn lập tức chạy trốn tới thanh niên sau lưng. Chờ ngươi chừng nào thì không còn khi dễ mèo lớn, mới có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa. A cô bé một mặt thất lạc, lập tức ngẩng đầu, yếu ớt nói, lão ba. Chuyện này có thể hay không không nói cho mụ mụ có thể. Trầm ngâm một lát, thanh niên gật đầu. À, ta liền biết lão ba tốt nhất rồi. Cô bé cao hứng ôm lấy thanh niên, không quản như thế nào, chỉ cần đừng để mụ mụ biết là được. Người khác đều là nghiêm phụ tứ mẫu, bọn hắn một nhà giống như điên đảo. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Vuốt vuốt cô bé đầu, thanh niên đổi chủ đề, hôm nay bài tập làm xong chưa? Làm xong. Cái kia bồi ba ba nghỉ ngơi sẽ đi. A không nguyện ý vậy ta liền thanh vừa rồi sự tình nói cho mụ mụ ngươi. Ta nguyện ý cô bé vẻ mặt cầu xin. Nàng vừa rồi sở dĩ do dự, là bởi vì ba ba là cái hết ăn lại nằm tử quỷ, từ trước tới giờ không tu luyện, vậy từ trước tới giờ không vận động, ngoại trừ đẹp trai bên ngoài, cơ hồ không còn gì khác. So sánh dưới, mụ mụ lại phi thường lợi hại. Tần Tiêu nhớ kỹ lần trước Trương Thúc Thúc bị người xấu đả thương, liền làm mụ mụ ra mặt giải quyết, cái kia chút hung thần ác sát ra hỏa liền mụ mụ một chiêu đều không đón lấy, liền khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Với lại từ khi Bạch Bá Bá thoái vị cùng Mục Di ra ngoài lữ hành về sau, liền do mụ mụ trưởng quản Huyền Ất Sơn, nghe nói Huyền Ất Sơn là cái thế giới này thế lực mạnh nhất, ngay cả Thiên Đế Thúc Thúc Thiên Cung đều kém xa tít tắp. Tóm lại, mụ mụ là siêu cấp cường giả trái lại ba ba, không chỉ có không có nửa điểm tu vi, vẫn là cái chính cống tự quỷ, cả hai đơn giản ngày đêm khác biệt. Bởi vậy Tần Tiêu có đôi khi rất hiếu kỳ, xinh đẹp như vậy, lợi hại như vậy mụ mụ, vì sao A sẽ thích ba ba đâu? Vấn đề này Tần Tiêu từng hỏi qua mụ mụ, đáp án là, ba ba ca hát rất thêm hay. A, đúng, ba ba ca hát xác thực rất thêm hay. Bất quá thật chỉ là bởi vì ca hát êm thai sao không bao lâu, một lớn một nhỏ hai người liền tới đến cách đó không xa đá xanh một bên, thanh niên thu hồi trong tay không bầu rượu, ngay sau đó lại lấy ra một bình. Rầm rầm. Ngửa đầu uống hai đại miệng, thanh niên lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ngươi ngủ thiếp đi, bàn tay nắm chặt, trên gương mặt có nhàn nhạt lún đồng tiền. Tại thời khắc này ta nhìn xem ngươi. Muốn nói thật là nhiều cho ngươi nghe. Nguyên vốn có chút mâu thuẫn Tần Tiêu đang nghe tiếng ca về sau, cấp tốc bình tĩnh trở lại, lâm vào say mê ở trong. Khó trách mụ mụ sẽ thích ba ba, thật quá êm thai. Nghĩ như vậy, Tần Tiêu đôi mắt khép hở, vẻ vải nằm tại thanh niên trên hai chân, trong lúc vô tình ngủ thiếp đi đi qua. Trời chiếu như lửa, chiếu xạ tại trên thân hai người, phá lệ ấm áp. Nếu như ngày mai ngươi liền dài lớn hơn nhiều, ta hội sẽ không cảm thấy không biết làm sao. Ngươi không tiếp tục để ta dắt tay ngươi, mỗi ngày hy vọng từ lòng bàn tay ta tránh thoát. Ngươi vậy sẽ yêu một cái người nỗ lực rất nhiều tiếng ca dần dần biến nhẹ, Tần Giác để bầu rượu xuống, cũng chậm chậm ngủ. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, thôn vệ mặt đất, bận rộn hơn nửa ngày Tâu Ngạn cuối cùng từ Huyền Ất Sơn chủ điện trở về. Nửa năm trước, Bạch Nghiệp đột nhiên tuyên bố thoái vị, muốn cùng Mục Tử Thất ra ngoài du lịch, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tạm thời một lần nữa chọn một trưởng môn tiếp quản Huyền Ất Sơn, mà Tần Giác từ trước đến nay đối cùng loại đồ vật không hứng thú, thế là cuối cùng liền rơi vào Tâu Ngạn cái này trừ Tần Giác bên ngoài, trước mắt Huyền Ất Sơn người mạnh nhất trên thân. Tiểu Tiêu cái nha đầu kia lại chạy đi nơi nào? Gặp trong phòng không ai, Tâu Ngạn chân mày cau lại, đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy đá xanh bên cạnh thanh niên cùng cô bé, nao nao, khỏe miệng rắc ngọt ngào dáng tươi cười. Một lát sau, Tâu Ngạn dựa vào Tần Giác bả vai, đồng dạng tiến vào mộng tưởng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.